Chiến thần hào môn, chương 2261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2261, năm và sáu người bước ra từ phía sau anh cẩu, một bên trái một bên phải, như thể họ đang bảo vệ thứ gì đó rất quan trọng. Ba người chiến đấu, tấn công ở giữa và phòng thủ ở cả hai bên. Anh cẩu bỏ tay xuống, nhìn chằm chằm vào thân vương rồi liếc nhìn samurai khác, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta rùng mình. Các người là ai vậy? Thân vương nghiến răng, anh ta chắc chắn 100, rằng Đông Đô chắc chắn không có người có thế lực như vậy. Cẩu phớt lờ anh ta. Anh ta quá lười trả lời, thân vương không đủ tư cách để biết anh ta là ai và là người của ai. Anh ta quay đầu lại và liếc nhìn Sugita. Anh muốn anh ta làm gì? Xin lỗi, Sugita không chút do dự, quỳ xuống xin lỗi, thật dũng cảm. Thân vương đột nhiên nổi giận, Sugita dám nói ra lời như vậy, để cho mình quỳ xuống xin lỗi còn nhục nhã hơn là giết anh ta. Anh ta là thân vương của hội Yamaguchi, đồng thời cũng là thành viên hoàng tộc đại diện cho gia tộc quyền lực cao nhất, sao có thể quỳ gối trước một người bình thường. Thân vương vô cùng tức giận và chỉ vào Sugita. Anh có biết mình đang nói gì không? Tôi là thân vương, anh dám bắt tôi quỳ. Thân vương, Sugita liếc mắt, quỳ xuống. Anh ta chỉ muốn làm nhục thân vương, làm nhục anh ta theo cách khó nhất để thân vương có thể chấp nhận. Sugita khít mũi đột nhiên cười. Anh thậm chí không biết mình đã xúc phạm ai. Anh ấy không phải là thứ mà anh có thể đủ khả năng để xúc phạm. Thân vương khuôn mặt xấu xí, tức giận run lên muốn chửi rủa vài câu. Nhưng khi nhìn thấy anh cẩu, càng ngày càng có nhiều người vây quanh anh ta không dám nói nữa. Những người này thật khủng khiếp. Thân vương, khuôn mặt của một vài võ sĩ thân cận xung quanh anh cũng xấu xí không kém. Với cục diện này bọn họ hoàn toàn không thể làm gì. Lúc này lại lao qua, tuyệt đối là ngõ cụt. Nếu tất cả đều đã chết, thân vương thậm chí sẽ không có cơ hội sống. Anh muốn tôi quỳ, thân vương tức giận nói. Giết chúng cho tôi, anh ta chịu không nổi, gầm lên ra lệnh. Một số võ sĩ lao ra không chút do dự, họ phải nghe lệnh của thân vương. Nhưng chỉ một số thôi. Thân vương mí mắt giật giật, nhìn người của mình bị đánh ngã xuống đất, thậm chí còn không có sức giấy giụa. Môi anh ta run run. Anh. Những người từ hội Yamaguchi đang trên đường đến và sẽ sớm đến, khi họ đến tất cả đều phải chết. Nhưng, họ có kịp không? Thân vương, quỳ xuống. Sugita nói, đừng mong đợi những người từ Yamaguchi đến để giải cứu anh. Bây giờ Yamaguchi tiếng nói cuối cùng không phải là của anh. Nghe vậy, sắc mặt thân vương lập tức tái nhợt. Xã trưởng Yamaguchi, anh ta đã làm điều đó sau lưng mình. Nghĩ đến đây, thân vương như hộc máu trong nháy mắt. Tên khốn kia muốn chết sao? Tất cả mọi người chỉ có quan điểm chính trị khác nhau, chỉ vì vậy mà anh ta muốn giết mình. Tôi không muốn giết anh. Cách chương.